Chương 2. 683 không liên quan gì tới ta. Vậy ta hỏi ngươi, ta hôn mẹ ruột ở đâu? Tiểu Mục Lanh trầm giọng, nhẹ nhàng quát một tiếng. Ngụy Tử cầm Kiều Trung băng tay, có chút dừng lại. Một Cảnh Thụy cũng là ngẩn người, một nháy mắt liền thu thanh âm, cách một hồi lâu mới nói, Kiều Kiều, mẫu thân ngươi chuyện, tạm thời còn, không thể nói cho ngươi. Nay ở trong có chút hiểu lầm, cũng không phải là dăm ba câu liền có thể thuật nói rõ ràng. Một Cảnh Thụy thở dài một cái nói, ta là chịu ngươi tổ phụ phó thác, đến đây tìm ngươi trở về. Kiều Kiều ngươi phải biết một sự kiện, những năm gần đây, ngươi tổ phụ luôn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm ngươi. Ha ha, ha Kiều Mộc Diện không biểu lộ phát ra hai tiếng lệnh người kinh hồn bạt vía tiếng cười. Vậy ta hỏi lại ngươi, ta như đi theo ngươi ta sẽ lấy thân phận gì trở về Kiều Kiều? Chúng ta Mộc ra tại Mặc Kinh thành một nơi, thiết hạ một cái không gian phụ trợ, liên tiếp hạ tinh vực cùng thần châu Mộc ra. Riêng có chúng ta Mộc ra người có thể mở ra trong vòng 6 tháng có thể truyền tống một lần không cao hơn 5 người. Đến lúc đó chúng ta có thể dùng cái không gian này phụ trận truyền tống về đi. Kiều Mộc ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam nhân trước mắt này. Loại kia thấu xương rét lạnh ánh mắt, để Một Cảnh Thụy một nháy mắt thông qua nàng, tựa hồ thấy được chị dâu của nàng. Vị kia hắn kính trọng nhiều năm, tính tình lãnh nạo đơn độc tuyệt nữ tử. Nhưng là rất hiển nhiên, trước mắt tiểu cô nương, thậm chí so với nàng vị kia cao ngạo tuyệt kiêu ngạo tẩu tử, càng thêm tuyệt tình mấy phần. Nàng tựa hồ là... thực sự không thế nào thích Mộc ra người. Hoang đường ngươi muốn ta như cùng một con chó nhà có tang, cục đôi, xám xịt cùng ngươi trở lại gia tộc của ngươi. A Kiều Mộc không có chút nào nhiệt độ đọc lấy đoạn văn này lúc, biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Ta tại sao phải nghe ngươi? Ngươi tiểu hài này chớ có không biết tốt xấu. Lao giả tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Kiều Mộc vung tay lên, một đoạn xanh dây leo liền từ tay áo phía dưới chui ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị liền một đằng tiên hướng về lão giả kia trên mặt rút đi. Không biết tốt xấu lại muốn như nào ba Một Cảnh Thụy thân hình thoát một cái, ngăn tại trước mặt lão giả, khẽ vươn tay vững vàng níu lại cây kia đằng tiên, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lại bị quất đến hơi có chút đau đớn. Một Cảnh Thụy trừng thẳng ánh mắt, vừa nghiêng đầu liền thấy Kiều Mộc chộp vung ra một đạo huyền lực, thẳng tắp hướng lão giả tóc trắng trên thân đánh tới. Kiều Kiều! Một Cảnh Thụy trong lòng giật mình. Nay huyền lực nồng đậm trình độ, đúng là hoanh lão đầu bị huyền lực đụng thẳng, mặc dù xuất thủ chống cự, nhưng y lì nguyên bị Kiều Mộc cái kia đạo huyền lực, từ trong thư phòng đụng ra ngoài, trực tiếp từ trên bậc thang lăn xuống, ngã phải có chút thảm liệt. Tốt nhất đừng tới khiêu chiến ta tính nhẫn mại. Kiều Mộc một mặt lênh khốc, tuổi đã cao, đừng khiến cho chính mình rất khó coi. 14 cấp huyền sư Một Cảnh Thụy trong lòng giật mình đồng thời, trong mắt lại mọc lên lớn lao vui sướng. Đứa nhỏ này lại tuổi con nhỏ, đã nhảy lên làm 14 cấp huyền sư bùa chú của nàng thiên phú, cũng là không thể so bùi sao chênh lệch. Dạng này một cái tiểu thiên tài, thành tựu như vậy, có thể nói so với bọn họ thần châu Mộc gia hiện hữu vị đại tiểu thư kia tới nói, hiển nhiên là càng hơn một bậc. Cái gì thần châu Mộc gia, không liên quan gì tới ta. Tiểu Mộc thần sắc lạnh như băng nói một câu, khoát tay nói, Xuân Anh, tiện khách, là, tiểu thư. Xuân Anh vội vàng từ ngoài cửa lóe vào, cung cung kính kính đối Mộc Thất gia hai người thi lễ một cái, hai vị mời đi. Lao đầu đầy bụi đất đứng lên, một mặt không lo vẻ mặt, quả thực lẽ nào lại như vậy.